Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3051, hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau đó, tán tu tranh đoạt chiến, chính thức mở ra vô số thế lực, theo riêng phần mình trong cung điện đi ra, hướng phía Minh Nguyệt Cốc nơi đó tiến đến. Bốn phía còn có đếm không hết tu sĩ, lít nha lít nhít, tựa như châu chấu, phóng tới Minh Nguyệt Cốc. Dưới tình huống bình thường, tại đây chút thế lực lớn đỉnh đầu, đều là cấm bay. Nhưng không có cách nào a, người thật sự là nhiều lắm, chỗ ngồi đều là cho những đại thế lực kia chuẩn bị, bọn hắn như cách quá xa, lại xem không rõ, chỉ có thể bay lên trời. Đương nhiên, cũng không phải liền đứng tại đây chút thế lực lớn đỉnh đầu, cho bọn hắn một vạn cây lá gan, bọn hắn cũng không dám làm như vậy. Cung điện cùng Minh Nguyệt Cốc ở giữa khoảng cách cũng không có rất xa. Rất nhanh, mọi người liền đi tới Minh Nguyệt Cốc, tán tu liên minh phái ra rất nhiều tu sĩ, đối các thế lực lớn tiến hành dẫn dắt, nói cho bọn hắn, hẳn là ngồi tại vị trí nào. Này trên vị trí, cũng là có chú trọng, Minh Nguyệt Cốc từ dưới lên trên, hết thảy tầng 17 vị trí. Phía dưới vị trí tốt nhất, cũng là vì thế lực tối cường chuẩn bị. Tại đây bên trong, có thể nhất khoảng cách gần quan sát tán tu tranh đoạt chiến. Mà lại, này nhất tầng dưới vị trí, không hề giống là phía trên chật chội như vậy, ngược lại lộ ra vô cùng rộng rãi. Cái này khiến không ít người, đều nhớ tới phòng đấu giá ở trong bao xương. Cả hai cũng là có loại cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mộ Tĩnh San, an vị tại chính nam vị trí, Bạch Hổ Thánh Nữ, Không Thần Pháp Thánh đám người, cũng đều đã đi theo Tô Hàn tới. Nhưng không phải ngồi tại Tô Hàn nơi này, mà là ngồi sau lưng Mộ Tĩnh San. Dù sao, các nàng vẫn là Bạch Hổ Thánh triều người. Hôm nay Mộ Tĩnh San, cùng ba ngày trước đó, hoàn toàn khác biệt. Hắn khuôn mặt đạm mạc, nhìn không chớp mắt, dường như không có bất cứ chuyện gì, có thể dẫn tới hứng thú của nàng. Cho dù là bốn phía có không ít đế chủ tồn tại, có thể đều không có bị nàng cho để vào mắt. Nàng, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Đương nhiên, mặc dù là như thế, có thể như trước vẫn là có vô số ánh mắt rơi trên thân nàng. Nàng thật chính là quá đẹp, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, dứt bỏ thân phận, địa vị, cùng với tu vi những hào quang này tới nói, Mộ Tĩnh San vẻ đẹp, vẫn như cũ không người có thể dung chuyền. Vô số thế lực lớn vào sân, tại riêng phần mình chỗ ngồi xuống. Tô Hàn mấy người cũng tới, có tán tu liên minh tu sĩ mang theo bọn hắn, chậm rãi đi tới phía dưới tầng thứ hai trên chỗ ngồi. Tô Hoàng chủ, Phượng Hoàng Hoàng triều vị trí, ngay ở chỗ này. Tu sĩ kia thoạt nhìn có chút thấp thỏm, tu vi của hắn, vẻn vẹn tiên linh cảnh mà thôi, tại tán tu liên minh bên trong, bất quá là một nhân vật nhỏ. Đối mặt Tô Hàn thứ đại nhân vật này, hắn bản năng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Đa tạ, Tô Hàn nhẹ gật đầu, chợt ngồi xuống, cũng không biết là trùng hợp còn là cố ý, Phượng Hoàng Hoàng triều vị trí. Lại có thể là tại Bỉ Ngạn đế triều cùng Quý Lăng đế triều ở giữa. Phía dưới tầng thứ hai, toàn bộ đều là đế triều. Mà tầng thứ nhất nơi đó, ngoại trừ Bạch Hổ Thánh triều bên ngoài, cũng chỉ có tán tu liên minh đỉnh tiêm cao tầng, cùng với một phái nhân mã khác, ngồi ở chỗ đó. Đó là Thanh Phong Dòng Binh Đoàn. Bất quá Thanh Phong Dòng Binh Đoàn cường giả chân chính còn chưa tới đến, giờ phút này ngồi ở chỗ đó, đều là Thanh Phong Dòng Binh Đoàn một chút nhân vật khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Phong Dòng Binh Đoàn địa vị đã có thể cùng Thánh Triều so sánh rồi. Hay là bởi vì tán tu liên minh đã biết đoàn Thanh Phong là nửa bước thần cảnh cường giả. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất Tô Hàn mặt ngoài vẫn là mang theo nụ cười. Hắn nhìn một chút Bỉ Ngạn đế triều bên kia, lại nhìn một chút Quý Lăng đế triều bên kia, bỗng nhiên nói. Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lời vừa nói ra, Bỉ Ngạn đế chủ cùng Quý Lăng đế chủ mặt thịt, lập tức hung hăng khẽ nhăn một cái. Bọn hắn tự nhiên thấy được Tô Hàn đến, chỉ bất quá không có lên tiếng, giả bộ không nhìn thấy. Dù sao, cả hai đã triệt để không nể mặt mũi. Phượng Hoàng Hoàng triều hố giết bọn hắn trọn vẹn 6.000 vạn chiến binh. Hai vị đại tôn cường giả, liền là cho dù tốt tu dưỡng, cũng không có khả năng biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì a. Lại nói, giờ phút này loại khách sáo, thì thì có ích lợi gì a? Giả cho ai nhìn đông? Toàn bộ Minh Nguyệt Cốc náo động phân loạn, nhưng nơi này lại là yên tĩnh trở lại. Không ít tầm mắt đều rơi vào Tô Hàn ba người trên thân. Bỉ Ngạn Đế Chủ cùng Quý Lăng Đế Chủ hai người, nguyên vốn không có ý định để ý tới Tô Hàn. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là đế chủ, nhiều người nhìn như vậy đâu, như không để ý tới Tô Hàn, cái kia há không phải liền là trên khí thế mặt, yếu đi một bậc. Giờ này khắc này, đã không có người sẽ cho rằng, bọn hắn không nhìn chúng Tô Hàn. Chỉ sẽ cảm thấy, bọn hắn là trong lòng có nổ, thậm chí đi qua lần trước một trận chiến, không dám đối mặt Tô Hàn, cho nên mới không mở miệng. Bởi vậy, hai người đều là lộ ra nụ cười, đứng lên nói. Tô Hoàng Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Có việc gì, thật sự có bệnh a? Tô Hàn đôi mắt sáng lên, tựa hồ không nghĩ tới hai người này sẽ cùng chính mình đáp lời. Hắn nói tiếp, không biết hai vị đế chủ thân thể còn tốt, ngược lại bản hoàng gần đây là không hề tốt đẹp gì, chủ yếu đều là lo lắng hai vị, sợ bởi vì sự tình lần trước, lại đến tìm bản hoàng phiền toái a. Lời này vừa nói ra, phiến khu vực này tiếng hít thở cũng không có. Này Phượng Hoàng Hoàng Chủ, vẫn là phách lối như vậy sao? Trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt, đây rõ ràng liền là hết chuyện để nói a. Tô Vương Chủ, Bỉ Ngạn Đế Chủ vẫn như cũ mang theo nụ cười, dường như cũng không thèm để ý, nói. Hôm nay chính là tán tu liên minh chỗ cử hành tán tu tranh đoạt chiến. Chúng ta tạm thời không đề cập tới mặt khác, như thế nào? Tốt. Bất quá có một chút ta phải cho ngươi sửa lại một thoáng. Tô Hàn nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn Đế Chủ. Ta là Hoàng Chủ, không phải Vương Chủ. Xem ra Bỉ Ngạn Đế Chủ thật sự là đã có tuổi, đầu óc đều có chút hồ đồ rồi đây. Bỉ Ngạn Đế Chủ hàm dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được sắc mặt một hồi xanh mét. Hắn nói, mỗi một cái hoàng triều tấn thăng, cũng phải cần đế triều sắc phong, bằng không, liền là danh không chính, ngôn bất thuận, không bị thế nhân chỗ thừa nhận. Bản hoàng có thể không sánh bằng Bỉ Ngạn Đế Chủ, nghĩ đến dùng Bỉ Ngạn Đế Triều chiến lực, lúc trước tấn thăng hoàng triều thời điểm, là xin phía trên đế triều, nhường ngươi tấn thăng a. Tô Hàn cười híp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Bỉ Ngạn Đế Triều so ra, ta Phượng Hoàng Hoàng Triều đã có thể kém xa đâu, dù sao các ngươi có nhiều như vậy thánh triều có khả năng quỳ liếm, mà chúng ta, thế đơn lực bạc, không chính mình tấn thăng, sợ là cũng không ai nguyện ý vì chúng ta tấn thăng a. Ngươi nói cái gì? Bỉ Ngạn Đế Chủ sắc mặt đại hàn, trên người có băng lãnh khí tức tản ra. Đừng biệt, tán tu tranh đoạt chiến đâu, đừng hỏng hưng phấn của mọi người gây nên. Tô Hàn vội vàng khoát tay, chợt cười nói, bất quá Bỉ Ngạn Đế Chủ nếu là muốn khai chiến, vậy chúng ta có khả năng định nhất cái thời gian, chỉ giết các ngươi 3.000 vạn người, bản hoàng nhưng bất quá nghiện a. Lời này vừa nói ra, Bỉ Ngạn Đế Chủ cùng Quý Lăng Đế Chủ hai người, kém chút nổ tung. Bọn hắn vừa muốn mở miệng, Tô Hàn liền nói, hai vị, đừng tức giận, bớt giận nha, tán tu liên minh cao tầng liền muốn ra trận, chúng ta cũng không nên đổi khách làm chủ. Nói xong, hắn trước ngồi xuống, Bỉ Ngạn Đế Chủ cùng Quý Lăng Đế Chủ hai người hít một hơi thật sâu, đem nội tâm cái kia lửa giận ngập trời đè xuống, sau đó cũng là ngồi xuống. Tô Hàn không để ý đến hai người bọn họ, mà là nhìn về phía Ngộ Tĩnh San nơi đó. Đối phương nhìn không chớp mắt, giống như là không nhìn thấy Tô Hàn đã đến tới một dạng. Diễn kỹ nhất lưu, không hổ là sống mấy ngàn vạn năm lão yêu quái. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, lời này nếu như bị Ngộ Tĩnh San nghe được, không biết có thể hay không đưa hắn cho đánh chết. Rõ ràng là hắn để người ta Ngộ Tĩnh San không muốn nhìn mình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.